Chương 100, sống lại nguyên tội phẫn nộ nữ hải. Mặc hệ gì rất nhanh thì phát chóc đến rồi bá tước phu nhân, cũng chính là mẫu thân nàng thân ảnh. Lúc này, vị này giày xéo nữ nhi quý phụ, rốt cuộc vọt tới nổ tung trung tâm, cũng chính là nàng con trai chỗ. Thế nhưng, nên tiếp của nàng, cũng là càng thêm nóng bỏng liệt diễm. Bàn đánh bóng bàn đã triệt để hòa tan, vải tơ bị đốt rủi, không mảnh vải che thân hài nhi nổi đồng bền giữa không trung, chu vi diễn lại từ thủy tinh một dạng tinh khiết hòa diễm. Tại chỗ có người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cái này lệnh vũ hội biến thành trốn tu la dị biến căn nguyên, phát ra vô cùng mãnh liệt tử quang. Sau đó, hài nhi từ buồng tim của hắn, chợt buộc phát ra một hồi tử thủy tinh một dạng hỏa diễm, mang theo như lưu ly hỏa phấn, từng điểm bị thôn tính. Thế nhưng, ở nơi này nói trong ngọn lửa, một cỗ dường như tiền sử cự thú tim đập một dạng ba động, từ bên trong truyền bá đi ra. Hỏa diễm từ từ biến lớn, tạo thành một nhân loại hình thể. Thân ảnh của một thiếu niên ở trong ngọn lửa như ẩn như hiện, phảng phất cái kia hài nhi trong nháy mắt vượt qua thời gian giới hạn, đã sinh sống vài chục năm giống nhau, từ hài nhi biến thành cậu bé, lại từ cậu bé biến thành thiếu niên. Hỏa diễm từ từ tiêu thất, tinh tế mà thiếu niên anh tuấn trở xuống tới mặt đất. Thế nhưng, mặc dù là từ cái kia hài nhi trưởng thành mà đến, nhưng này người thiếu niên, lại có cùng bá tước hoàn toàn khác biệt bề ngoài. Mái tóc dài màu bạc, màu tím đồng tử, mang theo cùng thân cư tới ngạo mạn khí chất cùng thần thái. Nếu như hẻo mì nạ bọn họ ở chỗ này, liếc mắt là có thể nhận ra, thiếu niên này, cùng chặt giống nhau như lúc. Đây là đương nhiên, bởi vì cái kia cắn nuốt con của bá tước tồn tại, đồng thời thay thế thân phận của hắn, chính là màu tím kết tinh, ẩn chứa nguyên tội thần cách, đồng dạng cũng là chặt bản thể. Đại bộ phận tồn tại cùng khái niệm đã tản bộ đến toàn bộ thế giới, có thể trở thành nguyên tội bổn nguyên, nhưng ở nơi đây cực kỳ hảo bảo tồn lại. Khôi phục nguyên bản tư thái chắc, thử hoạt động một chút tứ chi. Bị hắn cắn nuốt cái này tồn tại, bên ngoài dung lượng khá là khổng lồ, tuy là cản không nổi tịt cái này vương chọn người, nhưng tiềm lực đã không ở mặt thiệu phía dưới. Nếu như không có chắc tham gia, trẻ sơ sinh này có thể thuận lợi trưởng thành tiếp, tương lai nhất định sẽ trở thành một anh hùng thức truyền thuyết nhân vật. Đáng tiếc, nhưng bây giờ tiện nghi chắc. Hơn nữa, ở nơi này loài người trong cơ thể, chắc còn tiếp nhận được một cỗ khổng lồ phẫn nộ cùng căm hận lực lượng. Nói cách khác, cho dù tương lai cái này nhân loại trở thành anh hùng, nhưng cũng là mặt trái. Sẽ phải là một cái tàn khốc bạo quân hoặc là tội ác tẩy trời tội phạm A bất quá, loại này mãnh liệt tội, chính là chắc cần có nhất. Hôm nay chắc, hoàn toàn thức tỉnh thần cách, chỉ có nguyên tội bên trong ngạo mạn cùng đố kỵ, phía sau khái niệm tuy là miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng lại nằm ở nửa phong ấn cha nở dê tha y nhân loại là tội tập hợp thể. Ở không cách nào thôn tính sở hữu gần gũi nhất nguyên tội khái niệm vương phía trước, hắn chỉ có đi qua hấp thu loài người tội, tới kích thích chính mình quyền năng. Đang ở chấp thích hướng thân thể khôi phục thời điểm, tại hắn phía trước, bị bỏng, vẫn chưa có chết đi bá tước phu nhân, hướng phía hắn run rẩy đưa dài hai tay. John, ta nhi tử trướng mắt đồ đạc đối mặt đã bị hỏa diễm cháy sạch hoàn toàn thay đổi bá tước phu nhân, chọc mở ra tay phải ngũ chỉ, mạnh lực nắm chặt. Trước mắt bị hắn cắn nuốt tồn tại mẫu thân, trong nháy mắt hóa thành một đạo tinh khiết bạch hỏa diễm, bị hút vào lòng bàn tay của hắn. Chỉ có một chút như vậy tồn tại lực sao mà, hiện tại chỉ có thể chấp nhận gặp cảm nhận được cái kia tiến nhập trong cơ thể như hữu nhược không tồn tại lực, chặt bất mãn như mày. Lấy loại trình độ này số lượng, tuy là đã vượt qua người thường, nhưng đối với thân là bán thần chính hắn mà nói, ngay cả như muối bỏ biển QNZ không tính được cờ nhưng là hiện nay. Hắn chỉ có thể như thế. Đưa mắt nhìn quét đến còn lại đang bị hỏa diễm cắn nuốt nhân loại trên người, chặt há hốc miệng ra, bắt đầu rồi ăn cơm. Lúc này, mặc hệ gì đã đình chỉ cuồng tiếu, nàng đờ đẫn xem cùng với chính mình đệ đệ đem mâu thân thôn tính, trong lòng cái kia dâng lên phẫn nộ cùng căm hận, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Cũng không phải đã tiêu thất, mà là bởi vì mất đi mục tiêu, đang ở phát sinh càng quỷ dị hơn biến dị. Nàng ngơ ngác ngưng mắt nhìn cùng với chính mình đệ đệ, phảng phất đến từ địa ngục ma thần, đem những người đó hóa thành hỏa diễm thôn tính. Âm ấm hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, bằng đá sàn nhà xảy ra diện tích lớn vặn mẹo, dưới chân bắt đầu lom xuống. Đó là nham thạch đã bị đốt thủng. Mặc hệ gì cảm thấy mình rất xuống phía dưới, bởi vì là ở góc nhà, nàng trượt tốc độ rất chậm, vì vậy cũng không có thu được giác đại trùng kích, thế nhưng những người khác sẽ không có vận tốt như vậy. cả người bọn họ theo sàn nhà té xuống, sau đó bị đè ép nghiền nát. Ở xa xa đại môn, Mặc Hệ Dị còn chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc, cái kia từ bỏ chính mình chạy trối chết phụ thân, tựa hồ đang gần chạy trốn ra ngoài cái kia phút chốc, bị sụp đổ sàn nhà vừa lúc đập trúng, cả người đã biến thành một bãi thịt nát, chỉ có thể từ bên ngoài hoa lệ bá tước phục sức khả năng nhận rõ thân phận của hắn. Thế nhưng rất nhanh, hắn cũng cùng những người khác giống nhau, biến thành hỏa diễm, bị biến thành quái vật đệ đệ cắn ướt. Hết thảy trước mắt, cũng bắt đầu tan vỡ. Nóc nhà bị cuốn nổi lên, tường bị đụng nát, cửa sổ bị đánh vỡ, sàn nhà bị xỏ xuyên. Rèm cửa sổ, nhung thảm, cái ghế, cái bàn, bộ đồ ăn, bình rượu, thức ăn toàn bộ đều bị thổi bay, bắt đầu cháy rừng rực. Xa ngang rớt xuống, mái ngói ở bay loạn, hỏa diễm đang phi hành, khói đen tràn đầy bốn phía. Mặt Hệ Dị an tĩnh nằm góc nhà, trên mặt bị thiêu đốt bụi trần nhiễm hắc, huyết cùng than đá hắc dính đầy toàn thân, bởi đau đớn mà không cách nào nhúc nhích. Cái kia thân khả ái dương váy cũng so với nhất nghèo khó ăn mày còn muốn xấu xí. Tại dạng này tử nằm trên mặt đất, ngoại trừ nằm trên mặt đất cái gì cũng làm không được trước mặt nàng. Đệ đệ của nàng, cái kia thiếu niên anh tuấn, toàn thân đều ở đây thiêu đốt, điên cuồng dáng người còn như lai tự địa ngục ma thần. Không phải, vậy thật là của nàng đệ đệ, rôn đoá sao? Mặt Hệ Dị đối với lần này vẫn duy trì mãnh liệt nghi hoặc. Cái này, rốt cuộc là... cái gì hoàn toàn là mạc danh kỳ diệu. Ở không thể nào hiểu được tình trạng trong, cái kia vượt ra khỏi tiểu cô nương tưởng tượng quái vật, ưu nhã huy động cánh tay, hé môi, phát sinh mãnh liệt tử sắc hỏa diễm, từ gạch ngói vụn trong lúc đó, đem mình con ngồi kéo đi ra, sau đó ăn rơi. Cùng với nói là bởi vì đau khổ, chẳng nói là bởi vì sợ hãi mà thét lên, may mắn còn sống sót quý tộc tiểu thư. Bị treo ở không trung hét to, bởi vì khiếp sợ mà tùy tiện dãy rủa. Các quý tộc, đồng dạng đang không ngừng dãy rủa bọn lính cùng các nghệ nhân, chảy máu mất đi ý thức thần phụ. Còn nữa, giống như là bị làm trách hình một dạng, kể cả hộ vệ cùng nhau bị nói lên gia tộc các thành viên. Người này, không phải là của nàng đệ đệ. Mặc Hệ Dị sâu đậm xác nhận lấy, sau đó, nàng mất đi mục tiêu phẫn nộ cùng căm hận, lấy càng thêm mãnh liệt tình cảm, từ sâu trong nội tâm của nàng bộc phát ra. Nàng căm tức nhìn cướp đi nàng tất cả. Tiết lộ nhân tính xấu xí, cùng cái này tàn khốc thế giới chân tướng quái vật. Dùng hết nàng tất cả cảm tình. Lúc này, đang ở cắn nuốt loài người tồn tại, khôi phục lực lượng chắc, chú ý tới Mặt Hệ Dị cái đôi kia mãnh liệt phẫn nộ cùng căm hận ánh mắt. Lúc này, hắn mới có chú ý tới, trừ bỏ bị hắn cắn nuốt cái này tồn tại, lại còn có một tư chất xuất chúng như thế nữ hài. Là bởi vì tỷ đệ quan hệ sao cô gái này có phẫn nộ cùng căm hận. Theo càng ngày càng mãnh liệt tình cảm, trở nên càng ngày càng cường đại. Thật là đẹp vị thức ăn, cắn nuốt cô gái này, ta nổi giận quyền năng, cũng có thể triệt để thức tỉnh ai chọc nghĩ thầm. Sau đó, hắn bắt đầu tiếp tục gặm ăn đứng dậy trên không trung mọi người. Thật giống như đem đã lột ra quả thực nụ ổ tờ trong bụng giống nhau, ở Mặt Hệ Dị trước mặt, từ các cô gái bắt đầu, đệ trình tự. Từng cái ăn tươi từng cái ăn tươi từng cái ăn tươi từng cái ăn tươi từng cái ăn tươi không phải. Đối với không biết vì sao, mỗi người bị ăn sạch thời điểm, đều cho thấy phản ứng giống vậy. Phảng phất mình là người thứ nhất bị ăn sạch nhân tựa như đem phía trước ăn hết đám người quên hết sạch như vậy. Ở đã trải qua bên cạnh có một người bị ăn sạch loại này cực hạn khủng bố sau đó, người kế tiếp hay bởi vì bị ăn sạch loại này không biết khủng bố mà la to. Mặc Hệ Dị rõ ràng cảm thấy quỷ dị này địa phương, thế nhưng nàng nói không nên lời. Tại sao mình lại lý giải loại này kỳ quái sự tình? Nhìn thấy phản ứng của nàng, chắc càng thêm xác định. Nếu như không phải là của mình hỏa diễm sở hữu che đậy cùng che giấu tự tại pháp, cô gái này cái kia mãnh liệt tình cảm, sẽ phải trực tiếp câu thông cờ dìm sần, cùng một vị sở hữu phẫn nộ cùng căm hận khái niệm ma vương ký kết khế ước ga. Thế nhưng, còn chưa đủ, cô gái này phẫn nộ, còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chắc một bên cắn nuốt loài người tồn tại, vừa hướng Mặt Hệ Dị, cười đến phóng đãng. Hắn quyết định, tạm thời không ăn đi cô gái này, hắn muốn lợi dụng cô gái này phẫn nộ, tới hoàn toàn kích thích chính mình nổi giận quyền năng, đồng thời dụ dỗ một vị cờ dìm sấn lột sau đó, đưa hắn thôn tính. Cho nên, ở Mặt Hệ Dị trước mắt, đệ đệ của nàng, cái kia quái vật nở nụ cười. Hướng về phía nàng, phát ra tùy ý cười nhạo. Cho dù xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng vẫn là không đứng nổi. Ngay cả một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, nhưng là thân thể lại có vẻ không gì sánh được thanh tỉnh. Chỉ có thể bộ dáng như vậy nằm trên mặt đất, chỉ có thể nhìn như vậy quái vật muốn làm gì thì làm bộ dạng. Hán, đang cười ta đem bây giờ tồn tại ở cái này bên trong tất cả, đều thỏa thích phá hư, toàn bộ giết chết, hết thể cướp đi, cũng tăng thêm cười nhạo. Nguyên bản ấm áp gia đình, che chở phụ mẫu của chính mình, nịnh hót chính mình quý tộc, kính nể cùng với chính mình thị vệ, đem cái này hết thể mình có, nàng sinh hoạt thế giới, hoàn toàn hủy diệt. Sau đó, đối với mất đi tất cả, bị thế giới vứt bỏ nàng, tiến hành cười nhạo. Cho dù thấy được thân nhân của mình ở trong hỏa diễm bị xé nứt thành mảnh nhỏ, tiên huyết văng tứ phía bộ dạng, cho dù nhìn thấy bọn họ giống như là bị hấp huyết giống nhau ăn hết dáng vẻ, ta cũng không có thể nhúc nhích mảy may. Rõ ràng là đồ đạc của mình, rõ ràng là chính mình tất cả, thật là hết thể tất cả đều bị cướp đi trong nháy mắt ta lại không thể nhúc nhích mảy may. Mặc hệ gì đã bị cảm xúc phẫn nộ sở thúc giục, nàng nhỏ hơn thân thể bắt đầu dãy rủa, trong miệng nàng phát sinh chói hai tiếng quát tháo, nàng bắt đầu phản kháng, bắt đầu rồi đấu tranh. Vì đáp lại phần kia cười nhạo, mặc hệ gì bài trừ lưu lại ở gần chết trên thân thể tất cả lực lượng, hét to. Trả lại cho ta vì đánh vỡ cái này ác ngộng, mặc hệ gì phân chấn bắt đầu toàn thân hết thể tinh thần, hét to. Trả lại cho ta, đem cướp đi ta đây tất cả. Trả lại cho ta dôn cầu thả cầu vô tốt.